Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792 Hàng Thần Trận Hạ. Phất y đám người ở Độ Ách vực khắp nơi bôn ba đồng thời. Hàng thần trận trên không gió cuốn vân dũng, ra nẻ đại địa không ngừng run rẩy. Hình như có nào đó cường đại mà nguy hiểm đồ vật sắp phá vỡ thổ tầng chui ra, Trường Ly tiếp được. Nửa tỉnh nửa mê Huyết Linh, đem nàng trang nhập chữ vật không gian chung, bám trụ lốc xoáy làm nàng tiêu hao quá độ, tân sinh thành thân thể phá hủy tam thành. Cả người đều có thể thấy được xâm xâm bạch cốt, Phược Long vực đã hoàn toàn không tồn tại. Vạn tượng không gian lớn nhất mảnh nhỏ mai một với bụi bặm chung. Nơi đó chỉ biết còn lại một cái trống rỗng không gian tường kép. Mờ nhạt không ánh sáng, không có thanh âm, gần như hỗn độn, khống chế được long hồn cùng lọt vào hàng ma trận nơi phương vị. Làm Trường Ly cũng đã chịu không ít đánh sâu vào. Điên cuồng dẫy dụa Hạo Hy ở chọc giận trạng thái, phát huy ra thực lực tiếp cận hắn đỉnh thời kỳ trạng thái. Nếu không phải Huyết Linh đều là cửu giai đạo khí biến thành, bằng Trường Ly một người căn bản vô pháp phản kháng, cũng may bọn họ thuận lợi đến ma chủng nơi dưới nền đất chỗ sâu trong, dựa vào bản năng cầu sinh, Huyết Linh túm hắn lại lần nữa vượt qua cự ly ngắn không gian. Lướt qua dưới nền đất thật mạnh trận pháp thẳng tới trên không, Trường Ly hóa thành nguyên hình đình. Chú ở không trung, phóng nhãn nhìn lại đều là ra nẻ tàn thổ. Ma khí bốn phía, đem cổ ma chiến trường di chỉ phía trên lịch tâm ảo cảnh phá tan, ở hắn phía sau. Là từng tòa xanh tươi sơn mạch, phạm vi mấy trăm dặm, thậm chí hắn nhìn không thấy địa phương. Đều sớm đã không có vật còn sống tồn tại, xem ra phụ cận người đều bị mang đi. Ít nhất trước mắt đánh sâu vào sẽ không ảnh hưởng đến ai. Trường Ly chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong lòng không phải không khẩn trương. Một mình một chim đối mặt phía dưới hai cái cảnh giới siêu nhiên sinh linh. Nhỏ nhỏ Nguyên Anh đều có chút run rẩy, duy nhất làm hắn tâm an chính là trấn áp ma chủng trận pháp là tám đại tông môn liên thủ hợp thiết. Không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian đã bị phá vỡ, còn có một trọng cái chắn đó là hàng thần trận. Bản thân, cái này từ Vu Phù Văn tạo thành trận pháp trực tiếp liên kết thiên địa. Thả là viễn cổ hồng hoang thời kỳ viễn siêu cửu giai sinh linh sở thiết. Đại Hạo Hy cùng ma chủng phá tan trấn áp trận pháp. Hàng thần trận còn có thể kéo dài trụ bọn họ nhất thời, oanh. Dầm dầm Trường Ly nghe được dưới nền đất sâu đậm chỗ truyền đến kịch liệt chấn vang. Mỗi một lần động tĩnh đều giống đánh trong lòng cổ, giống Hạo Hy phẫn nộ chung hỗn loạn sợ. Hãi Long Minh, xuyên thấu nhỏ vụn cái khe truyền tối thượng không? Ma chủng phát ra sắc nhọn kêu to cùng cổ quái thanh âm. Phảng phất là dùng không biết ngôn ngữ ở kêu gào, phanh một tiếng vang lớn. Long tức cùng ma tức đồng thời phá tan một chỗ đất nứt. Thanh sắc quang mang cùng hắc khí giao triền sông thẳng trời cao. Trường Ly biết chờ đến không được, lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, hướng ra phía ngoài kéo dài ra độc đáo thần thức, tựa như phân hóa ra vô số song mạnh mẽ hữu lực tay. Ý đồ bám trụ thời gian, hắn phía sau, một con màu đỏ thật lớn đôi mắt dần dần hiện hình. Hắn hai mắt rõ ràng nhắm chặt, lại có thể thông qua phía sau hồi tưởng chi mát. Xem, đến từ từ về phía trước lưu động thời gian sông dài, hắn gắt gao bám trụ cổ ma chiến trường di. Chỉ, bám trụ phía dưới không biết lấy kiểu gì tư thái đối chiến cường đại sinh linh. Làm cho bọn họ không cần theo thời gian sông dài cùng chảy về phía trước nếu là từ cực nơi xa. Xem ra, cổ ma chiến trường di chỉ hết thảy đều trở nên cực kỳ thong thả. Gần như yên lặng. Mặt đất bị bính khai cái khe bắn lên vô số mảnh nhỏ. Mỗi một cái mảnh nhỏ đều ở hướng về phía trước không đi từ từ. Một chút xíu hai chút xíu. Thật lâu xem ra đều vô biến hóa, Trường Ly là duy nhất không chịu ảnh hưởng khác loại. Chấn động hai cánh tốc độ, tránh né hỗn loạn dòng khí động tác. Đều cùng thời gian bình thường bơi lội khi không có bất luận cái gì khác nhau, hắn tự do với thời. Gian sông dài ngoại, có thể dễ dàng tránh thoát càng thêm cuồng bạo đánh sâu vào. Cứ việc vô pháp phá tan trận pháp, Hạo Hy cùng ma chủng uy áp cùng đấu pháp dư uy vẫn có thể phá tan cái khe này, lực lượng quá mức cường đại, khiến cho toàn bộ đồ ách vực thiên đạo cộng run, thiên địa khí cơ bị dẫn động. To lớn tự nhiên lực lượng liền hóa thành cuồng loạn vô mục tiêu công kích. Trường Ly nho nhỏ thân hình không được run rẩy, cả người linh lực quán trú với phía sau thật lớn hồi tưởng chi trong mắt. Hắn thỉnh thoảng xem xét chữ vật trong không gian đưa tin phù bảo. Chờ đợi đồng môn nhanh lên đem mọi người rời đi, độ ách vực chắc chắn hủy diệt. Đây là chú định. Trường Ly mở hai mắt nhìn về phía sau Thanh Sơn. Này đó diễn hóa gần 13 vạn năm phong cảnh, đều sẽ ở càng ngày càng kịch liệt đối chiến chung bị phá hủy, này đã là nhỏ nhất đại giới. Trường Ly thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước sống lại cổ ma chiến trường di chỉ. Khói đặc ma khí cuồn cuộn tràn ra, màu xanh lơ linh quang xông thẳng phía chân trời, rung động mặt đất vết rách không ngừng hướng ra phía ngoài xốc lên. Chẳng sợ lại thong thả, đều cùng trước đây có cực đại khác nhau. Trường Ly không dám tò mò mà dò ra thần thức, đi xem phía dưới chiến cuộc đến tột cùng như thế nào. Yếu ớt nguyên anh tu sĩ tại đây hai chỉ sinh linh trước mặt giống như con kiến, dưới nền đất chỗ sâu trong thật mạnh trận pháp dưới, cũng không phải Trường Ly tưởng tượng như vậy tối tăm không ánh sáng. Long hồn trên người phát ra tới màu xanh lơ linh quang, đêm này phiến trước nay không người đặt chân nguy hiểm nơi chiếu đến sáng trong. Hạo Hy nhìn này chỉ không biết từ đâu mà đến ma vật, rất có một loại không chỗ xuống tay cảm giác vô lực. Hắn không khỏi nghĩ đến thượng cổ thời kỳ, trong tộc vị kia thành tựu thần chỉ chi thân trưởng lão, chính là thông qua nơi này trận pháp đưa tới siêu phàm lực lượng. Tuy nói vị kia trưởng lão thành thần sau linh tức cùng này ma vật phát ra cuồng bạo ma tức hoàn toàn bất đồng, nhưng bọn hắn trên người đều mang theo một cổ đồng dạng hơi thở. Đó là một loại không thuộc về thế giới này, thả lây dính quá hạn không pháp tắc hình thành độc đáo hơi thở. Bọn họ đều đến từ dị thời không? Có lẽ là xa ở mấy chục thượng trăm vạn năm sau tương lai. Mỗi một cái thiên đạo pháp tắc càng vì hoàn thiện thế giới, cũng có lẽ là đến từ chính khai thiên tích địa sang đạo phía trước. Một cái khác hoàn toàn bất đồng cao đẳng thế giới, Hạo Hy vốn tưởng rằng phá tan Đông Thanh Điện, khốn cảnh đó là tự do, đánh chết Lệ Tiêu sau có thể hóa giải trái tim oán khí. Đãi hắn tìm được chuyển thế người, là có thể chiếm trước thân thể, nói không chừng còn có thể trở về cửu giai đỉnh, ai biết nhiều lần bị nhục. Ngay cả yếu ớt bất kham Lệ Tiêu đều bị đám kia không chớp mắt tiểu bối lược đi, chẳng lẽ này vận mệnh thật không thể kháng cự? Sao? Hạo Hy vốn là không song tâm thần bắt đầu dao động. Đối mặt nguyên anh tiểu bối, hắn có cao cao tại thượng miệt thị, nhưng đối mặt cái này đến từ dị thời không ma vật, hắn đáy lòng không tự chủ mà sinh ra sợ hãi, đó là gặp phải tử vong khi chắc chắn sinh ra kinh hoàng. Cùng sợ hãi, là sinh linh bản năng. Hắn vô pháp tránh được, ma chủng thay đổi trong nháy mắt. Khi thì như sương mù xuyên thấu thân thể hắn, khi thì như mãnh thú ở nhỏ hẹp dưới nền đất cùng hắn nhe răng trợn mắt rằng co. Hạo Hy sinh diệt chi lực đối nó không hề hiệu dụng. Ngay cả này cự đại mà động đều sinh ra cỏ xanh lại nháy mắt mai một, ma chủng lại vẫn là không hề biến hóa, nhưng Hạo Hy rõ ràng phát hiện, mỗi khi ma chủng xuyên thấu hắn hồn linh, đều sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Hắn công kích, hiển nhiên không bằng tự thân hồn linh hữu dụng. Túm mê muội lại cùng đi tìm chết ý niệm ở hắn trái tim dần dần thành hình. A, nguyên lai chết đã đến nơi, đều sẽ nghĩ đến đồng quy vu tận sao? Hắn nghĩ đến Lệ Tiêu phủ phục trên mặt đất khi, trong mắt kia cổ không cam lòng lệ quang. Giờ này khắc này, hắn thật lớn trong mắt nhiễm đồng dạng cảm xúc. Một khi đã như vậy, vậy cùng nhau hủy diệt đi. Hết chương.